Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 181, rốt cuộc ai đang khoe khoang? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Lê Hoa nói liên tục không ngừng, hoàn toàn không để cho Giang Đường có cơ hội chen vào. Một hơi tuôn ra cả một tràng dài, mục đích chính là để đè bẹp Giang Đường, khoe khoang với cô ta rằng bụng mì nhất có tiền đồ. Bên cạnh, Hứa Hồng Mai cũng bày ra vẻ mặt tự hào, ánh mắt đầy đắc ý nhìn Giang Đường. Giang Đường chớp chớp mắt, tay nắm lấy quai cặp, nghiêng đầu suy nghĩ một chút, sau đó chậm rãi mở miệng. Không phải đâu, đôi mắt trong veo của cô tràn đầy sự chân thành không chút nghi ngờ. Em bé trong bụng cô không phải là con trai đâu. Câu phản đòn hiệu quả nhất, luôn là câu ngắn gọn và dứt khoát nhất. Chỉ một câu đơn giản, nhưng đã khiến sắc mặt hai cô cháu Hứa Lê Hoa và Hứa Hồng Mai thay đổi trong nháy mắt. Cô nói nhảm gì thế? Cô đâu phải bác sĩ, cũng không phải lang y, sao lại khẳng định Lê Hoa nhà tôi mang thai con gái? Hứa Hồng Mai là người phản ứng lại đầu tiên, giọng nói đầy khó chịu. Tôi biết rồi, chắc là do cô không sinh được con, nên mới nói lời cay độc như vậy để nguyền rủa Lê Hoa. Không ngờ vợ của phó đoàn trưởng Lục lại có tâm địa độc ác đến thế, ganh ghét với các gia đình khác. Hứa Hồng Mai đúng là rất biết suy diễn, nhưng Giang Đường chẳng buồn tranh cãi với bà ta. Tin hay không là việc của họ, cô không quan tâm. Giang Đường nhấc chân định đi tiếp, nhưng rồi lại ngừng lại, nghiêng người sang bên, nhìn chằm chằm vào hai cô cháu họ, giọng nói nghiêm túc khác hẳn lúc nãy. Con trai hay con gái đều tốt cả, con gái cũng là bảo bối trong tay bố mẹ. Cô nói sinh con gái là bị nguyền rủa, lối suy nghĩ này rất sai lầm, chỉ có kẻ xấu mới nghĩ như vậy thôi. Giọng điệu của cô không mang chút đùa cợt nào, câu nói tuy đơn giản nhưng lại có sức sát thương cực lớn. Nhất là với những người như Hứa Lê Hoa và Hứa Hồng Mai. Những người luôn khao khát sinh con trai, nói họ mang thai con gái chẳng khác nào lấy đi nửa mạng của họ. Nhưng may mà hai người họ dường như không tin lời Giang Đường. Lê Hoa à, đừng nghe cô ta nói bậy. Cô ta chỉ đang ghen tị vì không sinh được con trai, không được chồng yêu chiều như con thôi. Giang Đường đã đi được vài bước, phía sau lại vang lên giọng an ủi của Hứa Hồng Mai. Cô vốn định mặc kệ mà đi tiếp, nhưng lại đột ngột dừng bước. Lần này, cô rất kiên nhẫn mà quay lại giải thích với họ. Tôi không cần sinh con trai, Lục Trường Trinh vẫn yêu tôi như thường. Hứa Lê Hoa vốn từng có ý định theo đuổi Lục Trường Trinh, nhưng không thành, đành phải chọn người khác. Người cô ta lấy cũng không tệ, so với những thanh niên nông thôn được mai mối thì tốt hơn nhiều. Nhưng ai mà chẳng muốn cưới được người tốt nhất chứ? Bây giờ, nghe vợ của người đàn ông mà mình từng mơ ước ngang nhiên nói ra những lời như vậy, sắc mặt Hứa Lê Hoa lập tức đỏ bừng vì tức giận. Ban đầu, cô ta định khoe khoang chuyện mình mang thai con trai để đè bẹp Giang Đường. Nhưng không hiểu sao, đến giờ lại có cảm giác như chính Giang Đường mới là người đang khoe khoang trước mặt mình. Đồng chí Giang Đường, cô là vợ của phó đoàn trưởng Lục, nói những lời như vậy có ổn không? Cô không sợ làm mất danh dự của anh ấy à? Hứa Lê Hoa cắn môi, giọng nói mang theo chút uất ức. Giang Đường chớp mắt, vẻ mặt đầy khó hiểu. Mất danh dự, chồng thương vợ không phải là chuyện đương nhiên sao? Sao lại mất danh dự? Đây rõ ràng là sự thật mà. Hay là, không phải người đàn ông nào cũng thương vợ của mình? Giang Đường không nghĩ ra. Cô quyết định về nhà hỏi Lục Trường Trinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ vậy, cô lập tức quay người chạy nhanh về nhà, không muốn lãng phí thêm thời gian với hai người này nữa. Giang Đường mặc kệ hai người phía sau nói gì, cô không còn bận tâm nữa. Cô chạy vội đến con hẻm nơi mình ở, vừa lúc gặp Hà Văn Tĩnh đang từ nhà Trương Hồng Anh bước ra, định đi thăm em bé mới sinh của chị ấy. Văn Tĩnh, sao? Hà Văn Tĩnh vừa mở miệng, còn chưa kịp nói hết câu, thì Giang Đường đã như một cơn gió lướt qua bên cạnh, lao thẳng vào sân nhà mình. Hà Văn Tĩnh chớp mắt nhìn theo bóng lưng cô chị dâu. Gì vậy trời, chẳng lẽ chị dâu vội về nhà để đi vệ sinh? Cô nhìn vào sân nhà anh trai, thấy Giang Đường gọi tên anh rồi chạy thẳng vào bếp. Thôi được rồi, không phải đi vệ sinh, mà là nhớ chồng quá nên vội vã chạy về. Trong bếp, Lục Trường Trinh vừa hấp xong cơm, chuẩn bị xào rau. Thấy cô vội vã chạy vào, anh khẽ mỉm cười, dịu dàng hỏi. Sao thế, sao chạy gấp vậy? Lục Trường Trinh, em có chuyện muốn hỏi anh. Giang Đường đặt đồ trên bàn, vài bước đã đến bên cạnh anh, đưa tay ôm lấy cánh tay anh. chẳng lẽ không phải mọi người đàn ông đều yêu vợ mình sao? Trên đời này thật sự có đàn ông nghĩ rằng yêu thương vợ mình là một chuyện đáng xấu hổ ư? Lục Trường Trinh nghe vậy, ánh mắt có chút suy tư, nhẹ giọng hỏi. Tại sao em lại hỏi vậy, hả Đường Đường? Giang Đường chỉ tóm tắt vài câu, kể lại chuyện vừa xảy ra với hai cô cháu nhà họ Hứa. Em nói anh yêu em, cô ta lại bảo em là mất mặt anh. Ý trong lời Hứa Lê Hoa rõ ràng là, Lục Trường Trinh không hề yêu cô. Nghe nhắc đến hai người đó, Lục Trường Trinh theo bản năng nhíu mày. Rõ ràng là anh không ưa gì hai cô cháu họ, cũng không thích họ tiếp xúc với Đường Đường. Nhưng chuyện cần giải thích với cô, anh vẫn sẽ giải thích cặn kẽ. Lục Trường Trinh, chuyên gia giải đáp thắc mắc cho Giang Đường, là như thế này, Đường Đường, trên đời này, đúng là có không ít đàn ông không hề yêu vợ của họ. Vì nhiều lý do khác nhau, họ lựa chọn kết hôn với một người phụ nữ, nhưng trái tim lại không thuộc về vợ mình. Lục Trường Trinh vừa nói vừa ngồi xuống băng ghế dài bên cạnh, sau đó kéo Giang Đường vào lòng, ôm chặt lấy cô. Nhưng anh thì rất yêu bảo bối nhà anh, cả trái tim anh đều dành cho em. Giang Đường nghiêng đầu, đôi mắt trong veo nhìn vào góc nghiêng khuôn mặt anh. Vậy là em không làm mất mặt anh đâu nhé. Lục Trường Trinh hơi động yết hầu, khẽ cười, nhẹ giọng đáp. Ừ, sau đó, anh cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên môi cô. Đúng vậy, bỗng nhiên, ngoài sân vang lên tiếng động của thứ gì đó rơi xuống đất. Hai người đang ôm nhau liền đồng loạt quay đầu nhìn ra sân. Chỉ thấy Hà Văn Tĩnh đang đứng đó, vẻ mặt hoảng hốt và lúng túng. Dưới chân cô ấy là một miếng thịt ba chỉ khoảng một cân vừa rơi xuống đất. Nhưng lúc này, Hà Văn Tĩnh hoàn toàn không còn tâm trí để quan tâm đến miếng thịt nữa. Cô chỉ muốn có một cái hố để chui xuống, giấu mình đi thật kỹ. Sao lại đúng lúc này mà thấy cảnh anh trai và chị dâu thân mật thế này chứ? Anh, chị, mặc dù đã lập gia đình, thậm chí còn đang mang thai, nhưng khi đối diện với tình huống này, Hà Văn Tĩnh vẫn không khỏi lúng túng. Tay chân thừa thãi không biết để đâu. Ánh mắt cô liên tục đảo qua đảo lại, không dám nhìn thẳng vào mặt anh trai, nhưng lại sợ bỏ lỡ khoảnh khắc anh mình đen mặt. Văn Tĩnh, thịt rơi xuống đất rồi kìa. Khác hẳn với sự xấu hổ của cô em chồng, Giang Đường lại rất bình tĩnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù vừa bị em gái của chồng bắt gặp cảnh hai vợ chồng hôn nhau, nhưng cô chẳng hề thấy ngại ngùng chút nào. Cô ung dung đứng dậy khỏi vòng tay Lục Trường Trinh, bước tới gần Hà Văn Tĩnh. Em đang mang thai, không nên cúi người, để chị nhặt giúp em. Cách chương,